Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà trưởng thôn trong thôn, nhìn thấy bốn vị khách không mời mà đến, đầu óc trưởng thôn hơi ngơ ngác một chút. Ông ấy chống gậy run run bước lên trước hai bước. Các vị là ai vậy? Trưởng thôn, trí nhớ này của ông không được rồi. Chúng ta là nương gia của Tiền Mộc Mộc. Trên mặt Tiền lão thái thái nở nụ cười như hoa cúc. Biểu cảm dùng sức quá mức, ngược lại trông hơi dữ tợn. Nàng gả đến đây nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng đến bái phỏng ngài. Hôm nay rảnh rỗi nên nghĩ đến muốn đến thăm hỏi một chút. Mày của trưởng thôn hơi cau lại một chút. Này, mấy chục năm rồi đều không tới thăm hỏi, đến lúc tuyết lớn rơi mấy tháng liền lại đến, không khỏi có hơi kỳ quặc. Nghĩ đến đây, trưởng thôn thu lại nụ cười trên mặt. Ông ấy mang theo vài phần lạnh nhạt. Năm ngoái nhà ta thu hoạch không tốt, nộp thuế được một nửa, sau đó bị cường đạo vào nhà cướp mất hầu hết lương thực. Không có gì gió thu để đánh. Một, các người đi nhầm nhà rồi. Một, mượn danh nghĩa để chiếm đoạt tài sản, ý đuổi khách của trưởng thôn thể hiện rõ ràng trên mặt. Da mặt của Tiền lão thái thái có hơi không giữ được. Bà ta kéo khóe miệng cười gượng nói. Ngài xem, ngài nói thế này, chúng ta cũng không phải đến để ăn trực hay mượn lương thực, chỉ là đơn thuần đến thăm hỏi họ hàng mà thôi. Lời này cũng không khiến trưởng thôn buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, ông ấy gọi hai nhi tử đến, nói như trốn không người. Ta về phòng ngủ một lát, đừng để người không nên vào nhà, trông coi cho tốt. Hứa Văn Quý và Hứa Văn Tuyền vừa nghe, lập tức hiểu ý của lão cha nhà mình. Ánh mắt bất thiện của bọn họ nhìn chằm chằm bốn người đứng trong gian chính. Miệng nói với trưởng thôn, cha người yên tâm đi ngủ, nhi tử chắc chắn sẽ trông coi cho tốt. Dặn dò xong, trưởng thôn một tay chống cửa, một tay chống gậy vào phòng riêng của mình. Mặc cho Tiền lão thái thái gọi thế nào, cũng không quay đầu lại. Hứa Văn Quý và Hứa Văn Tuyền giang hai chân rộng bằng vai, hai tay vòng trước ngực, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm bốn người Tiền gia, như đang nhìn chằm lang xài hổ báo. Phòng bị người cũng quá dữ rồi, không mang nửa phần che giấu. Tiền lão thái thái cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bà ta nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Thứ gì vậy? Ta có lòng tốt đến thăm thôn trưởng của thôn Lộ Sơn ngươi, không có trà nóng tiếp đãi thì thôi đi, còn làm ra động tác đuổi người. Đúng thật là tự coi mình cao cao tại thượng đáng gớm lắm sao? Còn chẳng phải dám chó. Bà ta tức giận quay người lại, tay lớn vung lên. Chúng ta đi. Bọn họ không hiếm lạ chúng ta đến, chúng ta cũng không ở lại nữa. Đứng ở ngã tư đường, Tiền lão thái thái lạnh đến nỗi hàm răng cầm cập va vào nhau. Gió tuyết quá lớn, bà ta híp mắt lại, nước mũi chảy ra, lạnh đến mức không chịu nổi. Ta cương cốt già rồi rồi còn phải theo các người đi trong gió trong tuyết, ta không chịu nổi nữa. Ta muốn đến nhà lão nhị nhờ vả. Các người tự mình tính đi. Nói xong, Tiền lão thái thái khom người đi về thôn Mộc Qua. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiền đại nhi tức lạnh đến mức mặt đỏ bừng, cả người nàng ta đều lạnh cóng. Còn có thể làm sao? Theo lão thái thái thôi. Tiền phú quý giơ chân lên, bước theo những dấu chân rõ ràng, bước từng bước đi theo. Tiền đại nhi tức thở dài một tiếng nặng nề, cong eo cũng đi theo. Đầu tháng tư, thời tiết hơi tốt hơn một chút, không còn tuyết rơi từ sáng đến tối, nhưng cách dăm ba hôm lại luôn có bông tuyết bay bay. Tuyết rơi không nhiều, dưới ánh nắng mặt trời một lúc là tan. Mọi người trong thôn đều không thể chờ đợi được, nhào nhào bắt đầu vụ cày mùa xuân. Mỗi cánh đồng đều đứng top 5 top 3, cúi người bận rộn đào đất xới đất trồng rau trồng lúa. Trong ruộng hiện ra một khung cảnh tấp nập bận rộn. Một trận mưa lớn bất chợt ập đến, rơi lách tách dâm dỉ hai ngày. Trong ruộng lúa tích đầy nước, Tiền Mộc Mộc dắt con bò vàng của mình. Cày xong đất rồi, gieo hạt thóc đã vun trồng trước đó vào đất. Cả nhà già trẻ đều cùng ra quân. Nhị lão Hứa Gia cũng đến. Tốn thời gian hai ngày mới trồng xong. Hứa Gia Lăng và Hứa Gia Phục ở trên trấn cũng trở về giúp đỡ vụ cày mùa xuân. Sau khi xong việc nàng lại đưa về trấn, dư lại mấy cánh ruộng nhỏ. Tiền Mộc Mộc cũng không để lãng phí, đều đào ra trồng rau. Việc trong ruộng xong xuôi, nàng cũng gần như rảnh rỗi. Đi đến hậu viện, phát hiện rau quả trong lều cỏ phát triển rất tốt. Hái 2-3 quả cà tím, còn có dưa leo và cà chua nhỏ, cùng vài củ cà rốt, bỏ hết vào trong giỏ. Nàng cầm lấy nói với Lý Nha Nhi đang dưỡng thai trong nhà một tiếng. Đi về nhà cũ trong thôn, cảnh xuân hai bên gờ đất dần lộ ra, chỉ còn một ít tuyết chưa tan, ý lạnh trong không khí vẫn còn rất nồng. Một đàn chim bay qua núi rừng, gợn lên từng đợt sóng, màu xanh cũng dần leo lên cành cây, mọi nơi đều đang báo hiệu mùa xuân đã đến. Leo lên dốc đất đến trước cửa nhà cũ, Tiền Mộc Mộc giơ tay gõ cửa, cửa viện mở ra. Hứa lão thái thái tránh sang một bên, mau vào ngồi, bên ngoài lạnh lắm. Tiền Mộc Mộc không định ngồi lâu, đưa giỏ trên tay qua. Đây là do con tự trồng ra, không có nhiều người nếm thử món mới. Hứa lão thái thái lật tấm vải tre trên giỏ lên, nhìn thấy rau trong giỏ, mắt bà ấy lập tức mở to. Sao con trồng ra được thế này? Bây giờ mới tháng tư mà đã có thể trồng thứ này rồi. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc mím môi cười một tiếng, dùng một vài cách nhỏ, quá trình hơi vất vả một chút, chẳng qua cuối cùng vẫn có thể thu hoạch được. Sau khi Hứa lão thái thái nhìn thấy bất ngờ này, nắm lấy Tiền Mộc Mộc kéo vào gian chính, muốn hỏi rõ bí mật bên trong. Tiền Mộc Mộc cũng không có việc gì quá gấp cần về nhà xử lý. Tiểu lão thái thái tò mò, nàng thuận theo lực kéo đi vào trong. Sau khi đưa người vào gian chính, Hứa lão thái thái mới đột nhiên nhớ ra, còn có người chưa đi. Bà ấy hừ một tiếng, nói bao nhiêu lần cũng vô ích, chuyện này căn bản không được. Mau về đi nào, sau này ta sẽ tìm một nhà tốt cho ngươi. Sao đi đâu cũng gặp phải đại bá nương. Trong mắt Hứa Phương lướt qua một tia ghét bỏ nồng đậm. Nàng ta đứng dậy kéo tay áo Hứa lão thái thái. Nãi nãi, cháu biết Gia Gia có quan hệ tốt với Lý Chính. Người đứng giữa giúp cháu nói vài lời đi mà. Đây là chuyện cả đời của tôn nữ. Chẳng lẽ người không muốn nhìn thấy cháu sống hạnh phúc sao? Tiền Mộc Mộc nhướng mày. Hóa ra là vì chuyện này. Đã một tháng rồi, Hứa Phương vẫn chưa chết tâm. Còn đang đánh chủ ý lên Toàn Bách Xuyên. Hứa lão thái thái cau mày. Ai dô một tiếng. Toàn Bách Xuyên người ta đã nói rất rõ ràng rồi. Tức phụ Lý Chính cũng đã nói bóng nói gió với ta một chút. Chuyện này không được. Hắn không đồng ý. Người nhân lúc còn sớm mà chết tâm đi. Hứa Phương cắn cánh môi, rất không cam tâm, cháu trông cũng không kém, sao lại không xứng với hắn? Sao ta biết được, ngươi trực tiếp đi hỏi hắn đi. Hứa lão thái thái thậm chí còn không buồn ứng phó, trực tiếp quát lại, nghe ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của nãi nãi. Hứa Phương nổi tính trẻ con mà rậm rậm chân, quay đầu đi ra ngoài. Nhà đầu này mấy ngày nay ngày ngày đến chỗ ta, cái miệng kia cứ làm nhảm không ngừng, luôn kêu gào muốn kết thân với Toàn Bách Xuyên. Hứa lão thái thái rất ghét bỏ, con nói xem con nói xem, một cô nương hận không thể gả đi đến mức này, cũng không biết xấu hổ. Cách chương.